Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 42 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325: Muốn làm gì thì làm. Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu, thần đô này có còn dương pháp không chứ? Ngụy Bằng cảm thấy hẳn Hoàng Quốc đã không có thua Đậu Nga rồi. Trong công đường của Hình Bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ hỏi: Người thật sự muốn đối địch với Hình Bộ sao? Lý Mộ lắc đầu nói: Ta là theo luật pháp làm việc, từ bao giờ mà đối địch với Hình Bộ? Lan Trung đại nhân sai người đưa ta từ đô nhà mang đến, vừa là hình roi vừa là nhốt, bây giờ ngược lại nói ta đối địch với Hình Bộ, chẳng phải trả đũa sao? Hình Bộ Lan Trung há miệng ngập ngừng, cẩn thận ngẫm lại, hình như là hắn nói đúng vậy. Nhưng mà rõ ràng Hình Bộ mang hắn đến, hắn vì sao mà còn có một loại cảm giác bị người ta bắt nạt tới tận cửa? Lý Mộ hướng về Hình Bộ Lan Trung phất phất tay nói: Đi đây, lần sau gặp. Sau khi mà thầm chịu thiệt hai lần, nhìn Lý Mộ một lần nữa từ cổng của Hình Bộ đi ra ngoài, Hình Bộ Lan Trung nuốt xuống một hơi, nghiến răng nói với thủ hạ: Về sau đừng quản chuyện quán nữa. Hai lần sự kiện cho thấy một bộ khoái hiểu luật pháp khó chơi cỡ nào. Hình Bộ Lan Trung đã biết đạo lý mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không có xen vào chuyện của người khác nữa. Hộ bộ viên ngoại lang nếu khó chịu gì con có thể đi đại náo đô nhà, cũng đỡ cho bản thân của hắn chịu cơn tức này. Ngoài cửa Hình Bộ, Dương Vũ cùng với mấy tên bộ khoái lo lắng chờ đợi, chỉ có Tiểu Bạch khóe miệng mỉm cười, thường thường liếc ở bên trong Hình Bộ một cái. Một ít khách nhân Phiêu Hương Lâu, đồ ăn cũng chưa quan xong, đã từ Phiêu Hương Lâu chạy ra, muốn xem náo nhiệt. Ngụy Bằng là khách quen của Phiêu Hương Lâu, tính cách cực kỳ kiêu ngạo, ương ngạnh. Ở Phiêu Hương Lâu từng nổi xung đột với người ta mấy lần, kết quả cuối cùng là một bên rõ ràng chiếm đạo lý, ngược lại sẽ cúm núm xin lỗi hắn, mọi người nhìn hắn không có vừa mắt đã lâu rồi. Một màn ở Phiêu Hương Lâu hôm nay quả thật sảng khoái lòng người. Chỉ tiếc hộ bộ và Hình Bộ căn bản là quan hệ mật thiết, bộ khoái kia vào Hình Bộ chỉ sợ phải bị nâng ra rồi. Trong lòng của mọi người nghĩ vậy, quả nhiên đã thấy một người bị từ Hình Bộ nâng ra. Tập trung nhìn vào, không phải là Ngụy Bằng, lại là người nào? Lại thấy bộ khoái kia sải bước từ trong Hình Bộ đi ra, toàn thân cao thấp, nào có bộ dáng từng chịu phạt một trận. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay tuy là làm trong lòng của bọn họ vui sướng, nhưng mà rất hiển nhiên Ngụy Bằng ngày xưa làm việc ác không ít, hôm nay hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió rồi. Sao đến Hình Bộ, kẻ đánh người không có mất một cọng lông, ngược lại là kẻ bị đánh xem ra còn bị phạt nặng nữa. Tuy loại chuyện này ở Hình Bộ không ngạc nhiên, nhưng mà trước kia kẻ đáng đánh đều là bọn Ngụy Bằng. Chẳng lẽ cái bối cảnh của bộ khoái kia so với Ngụy Bằng còn thâm hậu hơn? Đám người của Dương Vũ nhìn choáng váng chạy lên hỏi: Đầu Nhi, người không sao chứ? Lý Mộ liếc hắn hỏi: Ta có thể có chuyện gì? Đám người của Dương Vũ đánh giá cao thấp Lý Mộ một phen, liền bắt đầu dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Đánh người của Hình Bộ còn có thể khiến cho Hình Bộ mang người một nhà đánh một lần nữa, cuối cùng từ Hình Bộ bình yên đi ra, trừ hắn còn có ai? Mọi thứ xảy ra trong Hình Bộ đều chưa có thể giấu được lỗ tai của Tiểu Bạch. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Lý Mộ lóng lánh sao nói: Ân công, nếu là hồ ly, nhất định là hồ ly thông minh nhất rồi. Trong Hình Bộ, Hình Bộ Lan Trung trong sảnh đi qua đi lại lẩm bẩm: Không đúng nha, nhất định có chỗ nào không đúng rồi. Một cái bóng đứng ngoài cửa hỏi: Cái gì không đúng? Hình Bộ Lan Trung ngẩng đầu, lập tức cùng kính nói: Thị Lang đại nhân. Hình Bộ Thị Lang hỏi: Không đúng chỗ nào? Hình Bộ Lan Trung gãi gãi mái tóc của mình nói: Đánh người vô sự, bị đánh ngược lại chịu phạt roi, sai biến thành đúng, rồi đúng biến thành sai là sao? Hình Bộ Thị Lang nhìn hắn một cái thản nhiên nói: Nếu dựa theo luật pháp, mọi người đều không sai, lại để đúng sai điên đảo, trắng đen lẫn lộn, như vậy kẻ sai chính là luật pháp. nghênh ngang đi ra khỏi hình bộ, hưởng thụ ánh mắt của dân chúng ngoài đường một phen, Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch về tới đô nhà. Nhưng mà chuyện xảy ra ở Phiêu Hương Lâu đã truyền bá ra trong phạm vi nhỏ. Nghe nói chưa, vừa rồi ở Phiêu Hương Lâu, con trai của hộ bộ Ngụy Viên Ngoại Lang, Ngụy Bằng bị người ta đánh đó. Có cái loại chuyện này sao? Ôi trời, ai mà to gan vậy? Chẳng lẽ là con em nhà khác hả? Là bộ đầu thần đô nha. Hai ngày trước, con trai của lễ bộ Chu Lan Trung vừa mới chịu khổ trong tay của hắn đó. Bộ đầu này chuyên đối đầu với những người này sao? Hình bộ có thể buông tha hắn hả? Chuyện tà môn còn ở phía sau. Sau khi mà đến hình bộ, Ngụy Bằng ăn thêm một trận đòn nữa, bộ đầu kia ngược lại không mất một cọng lông nào đi ra ngoài. Dân chúng thích nghe ngóng đối với loại chuyện này, bình thường là bị những kẻ này cưỡi cổ, có bao giờ thấy lúc bọn họ bị người ta ức hiếp đâu chứ. Chỉ nghĩ tới thôi, trong lòng vô cùng sảng khoái rồi. Một công tử trẻ tuổi ở phía sau dẫn theo tùy tùng đi trên đường thần đô. Nghe người trên đường nghị luận, trên mặt hắn lộ ra một nét ngạc nhiên nói, ra ngoài du ngoạn vài ngày, thần đô thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Một tùy tùng phía sau hắn nói, Ngụy Viên Ngoại Lang cùng chị lão gia giao tình không cạn, ở hình bộ lão gia sao có khả năng để hắn chịu thiệt chứ, nhất định là đám ngu dân này đồn bậy rồi. Công tử trẻ tuổi gật gật đầu nói, ta nghĩ cũng đúng, thần đô sao có khả năng sẽ có người kiêu ngạo như vậy, chỉ nhìn hắn một cái liền dám động thủ đối với con em quan lại sao. Phanh một tiếng, hắn đi ở trên đường không cẩn thận đụng vào một người ở trước mặt. Rõ ràng người đối diện cố ý gia vào. Dương Tu nhíu nhíu mày nhìn về phía người nọ, bộ khoái đó lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi nhìn cái gì? Dương Tu còn chưa có phản ứng lại, một nắm tay đã phóng đại trước mặt của hắn rồi. Hai gã tùy tùng phản ứng cực nhanh, một người ngăn lại cái đám bộ khoái kia, một người đánh về phía ngực của hắn. Bộ pháp dưới chân bộ khoái kia biến ảo, dễ dàng tránh thoát cái tên tùy tùng công kích. Nắm tay cũng thay đổi phương hướng, rơi trên con mắt khác của Dương Tu. Sau một trận đau đớn, trên mắt phải của hắn xuất hiện một mảng xanh bầm. Lớn mật, làm càng rồi. Hai tên tùy tùng nhất thời nổi giận, đang muốn tấn công tiếp. Bộ khoái đó trực tiếp rút kiếm, chỉ vào bọn họ lạnh lùng nói, dám ở trên đường thần đô tấn công bộ khoái, các ngươi cân nhắc hậu quả chưa? Động tác của hai người khựng lại, tấn công bộ khoái là tội nặng, so dẫu đã nghiêm trọng hơn nhiều. Huống chi, từ trong hai động tác đơn giản vừa rồi của người nọ, khí tức trong lơ đảng tiết lộ ra, làm cho bọn họ cảm giác cực kỳ áp bách. Người này ít nhất cũng là cảnh giới thứ ba, bọn họ không phải là đối thủ. Chương 326, muốn làm gì thì làm. Một gã tùy tùng xanh cả mặt cả giận nói, ngươi vì sao mà vô cớ đánh người chứ? Lý Mộ nói, ai bảo hắn vừa rồi trừng mắt nhìn ta? Mọi người khác khó có thể lý giải logic của hắn. Ôi trời, trừng mắt nhìn ngươi, ngươi liền đánh người sao? Lý Mộ hỏi ngược lại, nửa tháng trước không phải là cũng có người chỉ là cản đường của hắn liền bị các ngươi đánh đau một trận sao? Ngươi! Tùy tùng đó chỉ vào Lý Mộ, nhất thời không có còn lời nào để nói. Công tử dám làm như thế vì cha của hắn là hình bộ Lăng Trung, bộ khoái nho nhỏ này chẳng lẽ cũng có một người cha là hình bộ Lăng Trung sao? Đánh có thể đánh không lại, cũng không có dám đánh. Tùy tùng lạnh lùng nói, người thân là bộ khoái, vô cớ ẩu đả người khác, theo chúng ta đi hình bộ chịu thẩm đi. Trên đường thành đô, bọn họ không có dám tấn công bộ khoái, nhưng mà đến hình bộ thì lại khác. Phụ thân của công tử là hình bộ Lăng Trung, ở dưới tình huống bọn họ không có chiếm lý, cũng có thể làm cho bọn họ thoát tội miễn phạt. Huống chi lần này còn là bọn họ chiếm lý. Đi thì đi. Lý Mộ đút kiếm trở về, ngênh ngang đi về phía hình bộ. Tùy tùng đó nhìn về phía Dương Tu hỏi, công tử, ngài không sao chứ? Vừa mới trở lại thần đô, đã trúng một đấm của người khác. Dương Tu ôm con mắt, mặt đen xì nói, về hình bộ. Mấy cái tên tùy tùng đi phía sau Lý Mộ, lại kết hợp trang phục của bộ khoái Lý Mộ, không biết còn tưởng phạm vào cái chuyện gì là bọn họ nữa. Bọn họ lúc này cũng ý thức được, người này chỉ sợ là chính vị bộ đầu thần đô nha kia khiến cho Ngụy Bằng chịu thiệt rồi. Có thể ở hình bộ khiến Ngụy Bằng chịu thiệt, nói rõ hắn có vài phần bản lãnh. Nhưng mà công tử nhà của bọn họ khác với Ngụy Bằng. Công tử nhà bọn họ là con trai của hình bộ Lan Trung. Đi hình bộ như về nhà còn có thể bị hắn bắt nạt ở hình bộ sao? Ngụy Bằng đi theo sau của Lý Mộ, dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn. Vài tên tùy tùng cũng là ánh mắt hung ác, giống như đã thấy được kết cục một lát nữa của hắn. Hình bộ, hình bộ Lan Trung ở sảnh bên uống trà, buồn bực trong lòng còn chưa có bình ổn. Làm hình bộ Lan Trung ở địa bàn hình bộ của hắn lại nhiều lần bị một tên tiểu bộ khoái trêu chọc. Với hắn mà nói, quả thật vô cùng nhục nhã. Chỉ cần nghe được cái tên Lý Mộ kia, hắn đã đau đầu rồi. Thần đô, sao mà lại xuất hiện một cái tên điên như vậy chứ? Chỉ một lát sau, có nha dịch báo, Lý Mộ kia lại tới nữa rồi. Hình bộ Lan Trung ngẩn ra một phen, đặt mạnh chén trà xuống cả giận nói, hắn đi mới có mấy canh giờ, sao mà lại tới nữa rồi? Hắn biết, Lý Mộ đến hình bộ, nhất định không có sợ hãi. Đi ra ngoài, ngược lại sẽ chọc mình tức giận, phất phất tay nói, cứ nói là bản quan không có đây, bảo hắn về đô nha của hắn đi. Nhà dịch đó bất đắc dĩ nói, nhưng mà hắn lần này đánh thiếu gia đó. Cái gì? Hình bộ Lan Trung đứng bật dậy, chạy đến trước sảnh, nhìn thấy con của hắn đứng ở đó, một con mắt dành mắt bay ra màu xanh tím, cơn giận trong lòng rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào Lý Mộ lớn tiếng nói, họ Lý kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ thở dài nói, xin lỗi Lan Trung đại nhân, ta cái tính này lại bốc lên nữa rồi, có đôi khi chính mình không có khống chế được. Ngươi nên phạt như thế nào thì phạt như thế đó đi, đây là điều việc ta làm mà. Dương Tu bịt mắt lớn tiếng nói, chà, đánh hắn 20 trượng, nhốt hắn 7 ngày. Lý Mộ không khỏi nhìn y thêm một lần, không hổ là con hình bộ Lan Trung, đối với đại chu luật hiển nhiên quen thuộc. Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ mặt âm thầm nói, trong vòng một ngày ngươi hai lần gây chuyện, thân là bộ khoái, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, bản quan đánh ngươi 20 trượng không quá phận chứ? Không quá phận. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra hai khối bạc vụn nói, hai lượng bạc, đại nhân nhận lấy đi. Hình bộ Lan Trung mí mắt giật giật nói, hôm nay ngươi đã dùng bạc chuộc tội một lần rồi. Lý Mộ cười nói, trong đại chu luật không có quy định mỗi ngày chỉ có thể chuộc một lần. Chẳng lẽ Lan Trung đại nhân vì cái vụ án dính tới con mình cho nên muốn lấy quyền lực mưu diệt riêng sao? Hình bộ Lan Trung mí mắt điên cuồng giật lên, cơn giật trong lòng không thể áp chế. Gã trước nay không có cho rằng mình là người tốt gì, nhưng mà hôm nay ở trước mặt của Lý Mộ, gã mới biết được cái gì mới là thế lực ác thật sự. Cái loại hành vi lợi dụng luật pháp liên tiếp chà đạp công đạo này quả thật làm cho người ta không thể không mang hắn nghiền xương thành tro. Gã nhìn chầm chầm Lý Mộ, nghiến răng nói, ngươi thật sự cho rằng có tiền thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao? Bạc phạt đã nộp rồi, ta về trước đây. Lý Mộ phất phất tay nói, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta có thể gặp lại. Khi tới cửa, hắn quay đầu lại cười nói, xin lỗi, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi không phải là luôn muốn như vậy sao? Dương Tu chỉ vào bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi chất vấn, chà, cứ như vậy để cho hắn đi sao? Hình bộ Lan Trung hít thật sâu, trầm giọng nói, luật pháp như thế ta có thể làm thế nào đấy? Ngực của Dương Tu phập phồng cả giận nói, luật cái rắm chó gì? Lý Mộ đang muốn đi khỏi hình bộ, bước chân hơi khựng lại, mặt thấy chân của Lý Mộ sắp bước ra khỏi nhà môn lại thu trở về. Hình bộ Lan Trung tát một cái ở ngoài miệng con mình cả giận nói, cầm miệng cho lão tử, luật này là thiên đế chế định, là ngươi có thể tùy tiện luận bàn sao? Lý Mộ thở dài, hoàn toàn bước ra khỏi hình bộ. Dương Tu ôm mặt, vẻ mặt vô tội. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa có làm, ở trên đường vô tội trúng một quyền, trở lại hình bộ, người đánh hắn nghênh ngang bỏ đi, hắn ngược lại ăn một cái tát. Giờ phút này quỷ quất trong lòng của hắn đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngực của hình bộ Lan Trung phập phồng, nắm tay siết chặt, một lát sau lại buông ra. Phương pháp lấy bạc chuộc tội lúc mà bình thường dùng cực kỳ tiện tay, cái đám con em quan viên hoặc là quyền quý hào tộc kia phạm tội, hắn chung quy không có thể thật sự dùng hình phạt đối với bọn họ. Lấy bạc chuộc tội rất dễ dàng miễn đi những cái phiền toái này. Có điều luật rõ ràng, mặc dù là những người bị hại kia cũng không có gì để nói. Nhưng mà cái việc này rơi trên đầu của bọn họ, cảm giác liền hoàn toàn khác. Đây mới là căn nguyên trong lòng của hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quy tắc vốn chỉ chế định cho bọn họ đã bị Lý Mộ coi là công cụ rồi. Nếu là người khác, hắn căn bản không có cần giảng quy tắc với họ. Nhưng mà nội vệ đứng sau lưng của Lý Mộ, cho dù hắn mọi điều không muốn, cũng chỉ có thể làm việc trong vòng quy tắc, trừ phi bọn họ thành lập quy tắc mới. Hắn trở lại sảnh bên, nghĩ cái chuyện này, chỉ chốc lát sau, lại có một sai dịch gõ cửa tiến vào. Chương 327, không đội trời chung. Sai dịch hình mẫu đó, vẻ mặt dài ra, nhìn hắn nói, Đại nhân, cháu của Thái Thường Tự Thừa ở trên đường đã bị người ta đánh, mà cái người đánh vẫn là Lý Mộ kia. Từ khi mà Lý Mộ rời khỏi hình bộ, đến cháu trai Thái Thường Tự Thừa bị đánh, đến hình bộ báo án, chỉ trôi qua 2 khắc đồng hồ. Hình bộ Lan Trung, hai tay ôm mặt lẩm bẩm nói, ôi trời, hắn là điên rồi sao? Liên tiếp đánh con của Lễ Bộ Lan Trung, con của Hộ Bộ Viên Ngoại Lan, con hình bộ Lan Trung, cháu Thái Thường Tự Thừa, trừ kẻ điên, người bình thường không có làm ra cái loại chuyện này. Một khắc nào đó, trong đầu của hình bộ Lan Trung bỗng hiện lên một tia sáng. Lễ bộ Lan Trung, Hộ Bộ Viên Ngoại Lan, Thái Thường Tự Thừa cùng với chính hắn đều là cực lực phản đối hủy bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội. Lý Mộ cố tình lấy cái luật dùng bạc chuộc tội làm cho bọn họ có nỗi khổ, không có nói nên lời. Chẳng lẽ mục đích chân thật quán ở cái luật lấy bạc chuộc tội? Nhưng mà hắn chỉ là một bộ khoái nhỏ nhỏ, hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, đối với hắn có chỗ tốt gì? Không đúng, lần này trước hết đề nghị hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội là thần đô quý. Lý Mộ vừa lúc lại là thủ hạ của thần đô quý, chẳng lẽ tất cả cái này đều là thần đô quý sau lưng sai sử sao? Mục đích của hắn chính là hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, để cho hắn ở chỗ bệ hạ lập được một công lao. Hình bộ Lan Trung mặt lộ vẻ giật mình, gã rốt cuộc phát hiện chân tướng. Hắt xì một cái. Trong thần đô nhà, Trương Xuân hắt xì một cái, nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm, nhìn căn phòng chật chội thở dài. Tòa nhà bệ hạ đáp ứng, sao mà còn chưa tặng giấy? Lý Mộ đi trên đường thần đô, Dương Vũ đi phía sau. Luôn để cho Tiểu Bạch nhìn thấy hắn vô cớ đánh người khác, tổn hại hình tượng chính diện cao lớn dĩ ngạn của hắn ở trong cảm nhận của Tiểu Bạch. Cho nên Lý Mộ để cho nàng ở lại nha môn tu hành, không có để nàng theo bên người. Dương Vũ theo phía sau của Lý Mộ, ánh mắt sùng kính vô cùng. Mấy ngày qua, hắn đối với vị bộ đầu mới này đã hoàn toàn bái phục rồi. Giải quan cho dân, trừng gian trừ ác, thủ hộ công đạo, đây mới là bộ đầu của nhân dân chứ. Một số con em quan viên nào đó của thành đô, hắn liền so với bọn họ càng ác hơn, đi hình bộ như là uống nước ăn cơm, rõ ràng đánh người, cuối cùng còn có thể không có tổn hao gì, ngên ngang từ hình bộ đi ra. Thử hỏi thần đô này, có thể như hắn còn có ai? Lý Bộ Đầu, đến ăn bát mì đi. Lý Bộ Đầu, nè, ăn lê đi. Trong lầu có 2 cô nương mới tới, Lý Bộ Đầu muốn đến chơi một chút hay không vậy? Mấy ngày nay, danh tiếng của Lý Mộ hoàn toàn gian dội ở thần đô. Không phải vì hắn giải quan cho dân, cũng không phải bởi vì hắn có bộ dạng tuấn tú, là vì hắn nhiều lần ở đầu đường động thủ với con em quan viên, còn có thể bình yên từ hình bộ đi ra. Đã cho dân chúng rất nhiều náo nhiệt để mà xem rồi. Vị bộ đầu thần đô nha này động thủ đều là con em nhà quan lại ở thần đô, kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Nhìn bọn họ bị bắt nạt, còn không có một chút biện pháp nào đối với Lý Bộ Đầu, trong lòng của dân chúng quả thật rất thống khoái. Lý Mộ từ chối Tú Bà Lầu Xanh mời, ánh mắt nhìn về phía trước, tìm kiếm kẻ tiếp theo. Một khắc nào đó, mắt quán sáng ngời, một bóng người quen thuộc chiếu vào trong mắt. Chu Thông, con của Lễ Bộ Lan Trung. Lý Mộ vừa tới thần đô chưa được 2 ngày, vốn bởi vì cái chuyện phóng ngựa ngoài đường, kết thù kết quán gì. Chu Thông lần trước ở hình bộ đã bị đánh mấy chục trượng, lúc này mới có vài ngày hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ là Ngụy Bằng bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bây giờ cũng khôi phục tương đối rồi. Trượng hình đối với dân chúng bình thường mà nói có thể sẽ lấy cái mạng nhỏ, Nhưng mà những người này tài sản giàu có, khẳng định không có thiếu đan dược chữa thương. Nhiều nhất chỉ là lúc chịu hình, chịu một ít khổ da thịt mà thôi. Chu Thông cũng đã thấy Lý Mộ, sau khi mà nhìn hắn một cái, liền không có dám nhìn lần thứ hai. Mấy ngày qua, y đã điều tra rõ rồi, nội vệ đứng sau lưng của Lý Mộ là tay sai cùng nanh vuốt của nữ hoàng. Thần đô tuy không có ít người trêu chọc được hắn, nhưng mà tuyệt đối không thể bao gồm phụ thân của y chỉ là lễ bộ lang trung. Y rất là dứt khoát, xoay người tính chuồn trước cho nhanh. Chu Thông vừa mới xoay người, Lý Mộ đã xuất hiện trước mắt quy. Lý Mộ nhìn Chu Thông cười hỏi, đây không phải là Chu công tử sao, dội như vậy muốn đi đâu? Chu Thông cúi đầu không có dám nhìn Lý Mộ nói, tùy tiện đi dạo thôi. Lý Mộ nhíu mà nói, ngươi vì sao không nhìn ta nói chuyện, ngươi có phải khinh thường ta hay không vậy? Chu Thông lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nét sầu thảm nói, Lý Mộ đầu, trước kia là ta có lỗi, là ta có mắt không trồng, ta không nên phóng ngựa ngoài đường, không có nên khiêu khích với triều đình, ta về sau không có dám nữa, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Lý Mộ nhìn Chu Thông nhất thời ngạc nhiên, nếu mà Chu Thông kiêu ngạo ương ngạnh như trước đây, đánh y một trận không có áp lực tâm lý gì, nhưng mà y bỗng nhiên lãng tử quay đầu, dứt khoát nhận sai, Lý Mộ động thủ lần nữa thì có một chút đuối lý. Lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, biết sai có thể sửa là đại thiện, nếu mà y về sau thật là có thể hối cải, hôm nay cũng có thể miễn cho y một trận đòn. Lý Mộ phất tay nói, về sau thu liễm một chút, đi đi. Cảm ơn Lý Bộ Đầu. Chu Thông không một chút do dự bước nhanh rời khỏi. Lý Mộ tiếc nuối than thở một tiếng, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên một trận gió ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Lý Mộ nhìn phía trước, thấy một công tử trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa đi ngang qua đầu đường, khiến dân chúng bối rối tránh né. Trên đường thành đô, tình hình phóng ngựa ngoài đường mặc dù là có, nhưng mà cũng không thường xuyên như vậy. Đây là lần thứ hai Lý Mộ gặp, hắn đang muốn đuổi qua, bỗng nhiên cảm giác trên đùi có cái gì. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Dương Vũ gắt gao ôm đùi của hắn. Lý Mộ hỏi, ngươi làm cái gì? Dương Vũ vẻ mặt cay đắng nói, đầu nhi không thể đi, người này chúng ta không thể trêu vào. Lấy ánh mắt của Dương Vũ, mấy ngày nay đi theo bên cạnh hắn, hắn là sớm đã biết rồi, người nào bọn họ trêu nổi, người nào bọn họ không thể trêu vào. Dưới tình huống như vậy, gã cột kiên quyết kéo Lý Mộ như thế, nói rõ là người này bối cảnh thật sự không nhỏ. Lý Mộ hỏi, hắn là kẻ nào? Dương Vũ nói, con em Chu gia đó. Con em Chu gia, tuy chỉ là bốn chữ, trong lòng dân chúng thần đô cùng với quan viên quyền quý đều nặng tựa vạn cân. Tuy nói hoàng gia không thân, từ sau khi mà nữ hoàng đăng cơ, liên hệ với Chu gia liền không có chặt chẽ bằng trước kia. Nhưng mà Chu gia hôm nay không hề nghi ngờ là một gia tộc số một đại chu. Chu gia cùng với thế lực phụ thuộc của Chu gia nắm giữ nửa triều đình. Chương 328, không đội trời chung. Lão tổ tông Chu gia là cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, gia tộc mời chào vô số cường giả, trong đó cũng có động quyền. Ở thần đô, ngay cả họ Tiêu cũng kém Chu gia 3 phần. Trương Đại Nhân từng báo cho Lý Mộ, trong người và thế lực không thể trêu vào nhất của thần đô, Chu gia xếp số 1. Đó là gia tộc, mặc dù phía sau Lý Mộ của nội vệ cũng không thể trêu chọc. Dương Vũ ôm chặt chân của Lý Mộ nói, đầu nhi, nghe ta một câu đi, kẻ này thật sự không có thể trêu vào đâu. Lý Mộ rất rõ, hắn muốn mượn danh của nội vệ, có thể trước mặt con cháu của đám quan nhỏ ngũ lục phẩm kia kiêu ngạo một chút, nhưng mà tạm thời chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt của những người này. Nói đến cùng, trước khi mà có quyền lực tuyệt đối thực lực, hắn cũng là hạng người bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Hắn đi vài bước, rất nhanh liền thấy được mục tiêu kế tiếp. Đó là một người trẻ tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, tựa như là uống không ít rượu, sai khước trên đường. Thường thường hướng nữ tử qua đường cười, dẫn tới các nàng phát ra tiếng kinh hô, cuốn quýt né tránh. Một lão giả không xa không gần, đi theo phía sau của hắn, hắn là hộ vệ. Dương Vũ theo tầm mắt của Lý Mộ nhìn thoáng qua, cái tay vốn đã buông cái đùi hắn lại một lần nữa ôm lấy. Hắn có một chút bất đắc dĩ nói, đại nhân, kẻ này cũng không thể trêu vào đó. Khác với phóng ngựa trên đường, say rượu không phạm pháp, say rượu cười với nữ nhân cũng không có phạm pháp. Nếu không phải người này thường ở thần đô kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp dân chúng, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không có chủ động trêu vào. Hắn tò mò, cái người trẻ tuổi có cường giả cảnh giới thứ năm hộ vệ này rốt cuộc có bối cảnh gì? Hắn nhìn Dương Vũ hỏi, đây là loại người nào? Dương Vũ nói, Bình Dương Thế Tử, tộc đệ của Tiền Thái Tử, người trong Tiêu Thị Hoàng tộc đó. Tiền Thái Tử bình thường chỉ là hoàng đế đời trước của Đại Chu, nhưng mà hắn chỉ tại vị không đến một tháng, liền đã chết bất đắc kỳ tử, dân chúng cùng quan viên thần đô không có xưng hắn là tiên đế. Người trong Tiêu Thị Hoàng tộc, ở trong nhắc nhở của Trương Đại Nhân, đối với Lý Mộ, xếp thứ hai, chỉ ở phía dưới Chu Gia. Triều đình Đại Chu từ 3 năm trước bắt đầu đã bị hai thế lực này khống chế. Tiêu Thị Hoàng tộc muốn ở sau khi nữ hoàng thoái vị đoạt lại đế khí để cho quyền lực Đại Chu trở về quỹ đạo. Chu Gia muốn để cho nữ quyền truyền ngôi con em Chu Gia từ nay về sau để hoàng tộc Đại Chu sửa họ. Hai thế lực này có mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa. Các phương thế lực ở thần đô có cái ngã về phía Tiêu Thị, có cái ngã về phía Chu Gia, có cái đu bám nữ hoàng, còn có cái bảo trì trung lập. Mặc dù là Chu Gia cùng Tiêu Thị trên triều chính tranh túi bụi, cũng sẽ tận lực tránh ở ngoài triều chính đắc tội đối phương. Có người tạm thời không có thể trêu chọc, người có thể trêu chọc hai ngày nay đã đều đóng cửa không ra. Lý Mộ khoát tay nói, thôi về nha môn. Hình bộ, mấy quan viên tụ tập một chỗ, không khí rất là ngột ngạt. Buồn cười, quá là kiêu ngạo rồi, coi trời bằng dung, quá thật coi trời bằng dung sao? Hình bộ Lan Trung nhìn lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa cùng với vài tên quan viên khác nổi giận, dày dày mì tầm vẫn chưa có mở miệng. Con trai bị đánh 100 roi, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu thiếp ở nhà ngày nào cũng làm ầm lên với hắn. Hộ bộ viên ngoại lang tức giận nhìn hình bộ Lan Trung hỏi, Dương đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có cách nào trị Lý Mộ kia một chút sao vậy? Bản quan còn có biện pháp nào chứ? Hình bộ Lan Trung hai ngày nay tâm tình vốn là vô cùng bực bội, thấy hộ bộ viên ngoại lang mơ hồ có ý tứ trách cứ hắn, không kiên nhẫn nói, hình bộ là hình bộ của Đại Chu, cũng không phải là hình bộ của nhà ta. Quan viên hình bộ làm việc cần phải căn cứ luật pháp. Lý Mộ kia tuy là kiêu ngạo, nhưng mà làm mỗi một sự kiện đều là trong vòng luật pháp cho phép. Ngươi bảo bản quan làm sao bây giờ? Lễ bộ Lan Trung nói, thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Hình bộ Lan Trung cả giận nói, tiểu tử đó so với hồ ly còn giả hoạt hơn, đối với Đại Chu luật so với bản quan còn quen thuộc hơn, sau lưng còn có nội vệ, trừ phi quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội, nếu không ai cũng không có trị được hắn. Mọi người đối diện nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ nồng đậm. Trước kia con cháu trong nhà chọc phải cái quả gì không chiếm lý là bọn họ muốn như thế nào thông qua hình bộ, việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Nhưng mấy ngày nay bị bắt nạt chính là bọn họ. Cái loại cảm giác này rõ ràng quan viên triều đình, đứa nhỏ nhà mình bị ức hiếp, không thể thông qua luật pháp trừng trị đầu sỏ gây nên, làm cho mỗi người bọn họ đều đè nén đến cực điểm luôn. Thái thường tự thừa hỏi, chẳng lẽ trừ quỷ bỏ cái lý bạc chuộc tội không có biện pháp khác sao? Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói, không có. Sửa luật xưa nay là việc của hình bộ. Thái thường tự thừa lại hỏi, thị lang đại nhân cùng với thượng thư đại nhân nói thế nào? Hình bộ Lan Trung nói, hai vị đại nhân bận trăm công ngàn việc, sao có thể để ý những cái chuyện nhỏ này? Việc lấy bạc chuộc tội đối với bọn họ mà nói là việc lớn, nhưng mà đối với thị lang cùng với thượng thư đại nhân mà nói, giúp Tiêu Thị hoàng tộc một lần nữa cầm quyền mới là quan trọng nhất. Sửa chữa một điều luật râu ria căn bản không có tư cách làm cho bọn họ đặc biệt chú ý. Hộ bộ viên ngoại lang nghiến răng nói, bọn họ khẳng định là vì quỷ bỏ luật lấy bạc chuộc tội. Cái người ngày đó ở trên triều đường phản đối quỷ bỏ luật này đều bị trả thù như vậy sao? Lễ bộ Lan Trung hỏi, sổ con đề nghị quỷ bỏ luật lấy bạc chuộc tội kia là ai trình lên? Hình bộ Lang Trung nói, thần đô quý Trương Xuân. Hộ bộ Viên Ngoại Lang vỗ mạnh cái bàn cả giận, Trương Xuân chết tiệt này, thế mà lại đặt cái bẫy cho chúng ta, bản quan và hắn không đội trời chung. Ngự sử đại, coi trời bằng dung, quả thật đúng là coi trời bằng dung rồi. Thần đô xuất hiện loại ác lại này, chẳng lẽ không có ai cai quản một chút sao? Các vị ngự sử đại nhân, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thần đô bị người này làm cho chướng khí mù mịt rồi? Quan viên có tiểu bối trong nhà bị ức hiếp, hình bộ tố cầu không có kết quả, lại kết bạn chặn cổng ngự sử đại. Cổng ngự sử đại đóng chặt, không để cho bọn họ đi vào. Mọi người ở cửa hò hét một lúc, một ngự sử từ trong tường thò đầu ra, nói với bọn họ, các vị đại nhân, đây là chuyện của hình bộ, các ngươi vẫn là đi nha môn hình bộ đi. Một quan viên cả giận nói, hình bộ nói là bảo tìm các ngươi thì lại không muốn tìm hình bộ, chúng ta rốt cuộc nên tìm ai đấy? Chương 329, gánh tiếng xấu thai. Ngự sử kia nói, xin lỗi, ngự sử đại của chúng ta chỉ phụ trách giám sát công việc, loại chuyện này các ngươi vẫn là phải đi hình bộ phản ánh. Quan viên kia nghiến răng nói, loại ác lại này ngự sử đại các ngươi chẳng lẽ cũng không có chuẩn bị buộc tội báo lên? Ngự sử ở đầu tường vẻ mặt tiếc nuối, hành vi của người này chưa có trái với điều luật nào, không trong phạm vi buộc tội của ngự sử đại. Dứt lời, hắn liền nhảy xuống khỏi đầu tường, nhìn mấy cái đồng nghiệp trong sân cười nói, cũng không biết là người nào nghĩ ra cái biện pháp quả quyết tuyệt. Một ngự sử trào phúng nói, bây giờ biết bảo chúng ta buộc tội, lúc trước ở trên triều đường cũng không biết ai cực lực phản đối cái việc quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội. Hôm nay rơi xuống trên đầu của bọn họ, sao lại thay đổi thái độ khác vậy? Một ngự sử khác cười nói, cái này gọi là tự nhất tảng đá đập chân mình. Vị Trương đô quý này, ngay cả cái loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra là một nhân tài đó. Luật lấy bạc chuộc tội, ngự sử đại vốn đã có rất nhiều quan viên không có vừa mắt. Cách mỗi một đoạn thời gian, số con quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội sẽ bị thảo luận một lần trên triều đường. Nhưng mà bởi vì các quan viên bên ngoài duy trì bảo vệ, ngự sử đại đề nghị nhiều lần đưa ra liên tiếp đã bị phủ định. Đến về sau, các triều thần căn bản không có để ý đưa ra gián nghị là ai, dù sao kết quả đều là giống nhau. Một lần này, thật ra có rất nhiều người căn bản không biết sổ con kia rốt cuộc là ai trình lên. Nhưng mà sau khi thần đô xuất hiện cái loại chuyện này, tên thần đô quý Trương Xuân không ai không biết, không ai không hiểu. Có thể nghĩ ra phương pháp lấy bạo chế bạo, lấy ác trị ác, để cho một số người nào đó duy trì bảo vệ cái luật lấy bạc chuộc tội, nhận lấy hậu quả xấu đi. Răng bị đánh rụng phải nuốt hướng trong bụng, ai nghe xong cũng nói một tiếng bội phục. Triều đình hiện nay có loại quan tốt một lòng vì dân, có gan tranh đấu với thế lực ác, lại không cứng đầu giữ quy củ này cũng không có nhiều nữa. Ta không phải nha, ta không có. Nè, đừng có nói bừa. Trong thành đồ nhà, Trương Xuân vẻ mặt chấn động, lớn tiếng nói, cái đó và bản quan có liên hệ gì? Tôn phó bộ đầu cười nói, đại nhân không cần phải che giấu nữa, ai cũng biết rồi. Sổ con đề nghị quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội kia là ngài trình, hành vi của Lý Bộ Đầu cũng là ngài sau lưng sai sử. Trương Xuân há hốc mồm, nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Sổ con đó là hắn trình, Lý Mộ lại là thủ hạ của hắn, người khác có thể phán đoán như vậy, hợp tình, hợp lý. Nhưng vấn đề, hắn trình lên một cuốn sổ con kia chỉ là vì đổ cho vợ con một tòa nhà lớn, chưa có sai sử Lý Mộ làm những cái chuyện đó. Kết quả, tòa nhà chưa có đạt được, trái lại gánh tiếng xấu thay một cái rồi. Chuyện này chỉ trách là bùn vàng dính đũng quần, hắn giải thích cũng không giải thích được đâu. Vừa nghĩ đến vô hình trung, đắc tội nhiều quan viên quyền quý như vậy, trong lòng của Trương Xuân dâng lên một ngọn lửa vô danh, cả giận nói, đi mang Lý Mộ đến cho bản quan đi. Một lát sau, Lý Mộ tới hậu nhà, Trương Xuân nghiến răng nói, xem chuyện tốt của người làm đi. Lý Mộ đang vì không có tìm thấy mục tiêu mà phát sầu, lấy lại tinh thần hỏi, chuyện gì? Trương Xuân cả giận nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ với bản quan sao? Bọn họ bây giờ đều cho rằng những chuyện ngươi làm là bản quan sau lưng sai sử.

bọn họ sẽ bị Lý Mộ uy hiếp thêm một ngày. Mấy người sau khi bàn bạc, rốt cuộc nhịn đau quyết định hủy bỏ cái luật này. Luật này đã không thể cho bọn họ sử dụng, cũng tuyệt không thể để cho cái tên chết tiệt Lý Mộ kia lợi dụng. Từ trước tới nay, người cản trở hủy bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội đều ở nơi này. Chỉ cần là bọn họ thống nhất giọng điệu hủy bỏ luật này, liền không có lực cản trở gì nữa. Chế định cùng sửa chữa hình luật xưa nay do hình bộ phụ trách. Hình bộ Lan Trung nói, chuyện này ta cần xin chỉ thị của hai vị đại nhân. Hình bộ Hậu Nha. Hình bộ Thượng Thư hỏi, các ngươi thật sự là muốn hủy bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội sao? Hình bộ Lan Trung gật gật đầu nói, bộ đầu thần Đô Nha kia, chịu thần Đô Quý sai sử, cậy vào cái luật lấy bạc chuộc tội, muốn làm gì thì làm, mang thần Đô quấy chướng khí mù mịt luôn. Luật này không phế, hình bộ liền trở thành trò cười của thần Đô. Hình bộ Thượng Thư không có con cái, luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ hay là không, hắn cũng không có để ý. Hắn nhìn về phía một người khác bên cạnh hỏi, Chu Thị Lan, ngươi thấy thế nào? Hình bộ Thị Lan đầu cũng không ngẩng nói, việc nhỏ thôi, tự bọn họ quyết định đi. Hình bộ Thượng Thư nhớ tới một chuyện bỗng nhiên nói, Chu Thị Lan trước kia không phải là cũng chủ trương biến pháp cải cách, muốn hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội sao? Hình bộ Thị Lan ngẩng đầu nói, đúng vậy, khi đó trẻ tuổi, không sợ trời, không sợ đất, luôn muốn một chút làm việc lớn nào đó cho triều đình. Đáng tiếc, bản quan không có may mắn như tiểu bộ đầu này. Hình bộ Thượng Thư nói, hắn không sợ trời, không sợ đất, trái lại rất giống Chu Thị Lan năm đó. Nhưng mà luật này hủy bỏ cũng tốt, ít nhất thần đô có thể bớt đi một chút chướng khí mù mịt. Hình bộ Thị Lan cười nói, thần đô chướng khí mù mịt cũng không chỉ bởi vì cái luật lấy bạc chuộc tội. Bản quan thật sự muốn xem hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào đây. Được hai vị đại nhân cho phép, hình bộ Lan Trung một lần nữa trở lại phòng trực của mình, bắt đầu tính toán cho việc hủy bỏ lấy bạc chuộc tội. Bất đắc dĩ làm ra quyết định này, trong lòng của hắn dị thường đè nén, nhưng mà cũng đành phải vậy thôi. Lý Mộ đi đường của bọn họ làm cho bọn họ không có đường có thể đi, cho nên bọn họ chỉ có thể hủy con đường này. Hai ngày sau, Tử Di Điện, khi hình bộ Lan Trung một lần nữa nhắc tới sổ con kia của thần Đô Quý Trường Xuân, thái độ khác với mọi khi, thế mà lại ủng hộ triều đình hủy bỏ phương pháp lấy bạc chuộc tội, chuyển thành bạc và hình cùng phạt. Đám hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ trung lang, thái thường tự thừa liên tiếp đứng ra tán thành. Một cử động này làm cho bộ phận dưới triều đình kinh ngạc rớt càm luôn. Mỗi lần có người đề xuất muốn phế bỏ trừ bạc chuộc tội, các quan viên này lấy hình bộ Lăng Trung cầm đầu đều sẽ đứng ra phản đối. Ngay tại nửa tháng trước, bọn họ còn lời lẽ chính nghĩa bác bỏ sổ con hủy bỏ bạc chuộc tội, lúc này mới có qua nửa tháng, sao mà đều sửa lời rồi? Đương nhiên cũng có một số bộ phận người biết nửa tháng qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chính là vì những người này ủng hộ luật lấy bạc chuộc tội, con cháu trong nhà đã bị tên bộ đầu thần Đô Nha kia ép tới mức không dám ra khỏi nhà cửa. Vì thế có thể chỉ tránh trong nhà thôi, chuyện này trở thành trò cười của thần Đô. Những người này nhất tặng đã lên, cuối cùng lại chỉ đập chân của mình. Trên điện, ngự sử đứng ra hỏi hộ bộ viên ngoại lang, Ngụy đại nhân, trước là ngươi không phải là nói bạc chuộc tội là tiền thu quan trọng của quốc khố hàng năm, phí dụng tu sửa hoàn thành quan nha bổng lộc của các vị quan nhân, phí dụng cứu trợ thiên tai phát xuống các quận đều là từ nơi này ra sao? Không có bạc chuộc tội, tiền này từ nơi nào bỏ ra? Mặc cho ai cũng nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của vị ngự sử này. Hộ bộ viên ngoại lang mặt không đỏ, tim không đập nói, bạc chuộc tội tuy là hủy bỏ, nhưng mà từ nay về sau xúc phạm luật pháp, vừa phạt bạc vừa phạt hình, hơn nữa số lượng phạt bạc so với trước đây còn cao hơn. Nỗi lo hậu bộ giảm bớt cái tiền thu liền có thể giải quyết rồi. Ngự sử kia nhìn về phía lễ bộ Lan Trung hỏi, chế độ bạc chuộc tội là sáng lập thời tiên đế, nếu mà dễ dàng lật đổ chẳng phải là bất kính đối với tiên đế sao? Đây là lời của hắn nói nửa tháng trước vừa mới trên triều đường. Lễ bộ Lan Trung đỏ mặt già nhưng mà rất nhanh khôi phục bình thường nói, trước khác, này khác, cục diện triều đình thời tiên đế cùng lúc này rất là khác nhau. Quan viên trong triều chúng ta không thể bảo thủ, phải biết tiến báo, như thế mới có thể phụ tá bệ hạ thống trị quốc gia tốt hơn. Ngự sử kia hướng hắn ném tới một ánh mắt khinh rẻ, nhưng mà cũng không có nói gì nữa. Bạc chuộc tội quỷ bỏ, dù sao có lợi cho dân, trao phúng vài câu là đủ rồi. Nếu ép bọn họ quá, có lẽ hiệu quả ngược lại. Sau rèm che, nữ quan trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Đối với việc quỷ bỏ bạc chuộc tội, các vị đại nhân có còn dị nghị không? Trong điện lặng ngắt như tờ, một mảng im lặng. Ngay cả quan viên ngày thường phản đối cái luật này cũng quay sang ủng hộ quỷ bỏ. Người khác mặc dù trong lòng không muốn cũng sẽ không có đứng ra biểu lộ tâm tư của bọn họ. Một lát sau, nữ quan trẻ tuổi nói, đã không có ai phản đối, hình bộ lập tức hủy bỏ luật này, từ nay về sau bất cứ người nào mà phạm luật không cho lấy bạc chuộc tội nữa. Thần đô nha, Mai đại nhân cầm trong tay thánh chỉ đọc, thần đô quý Trương Xuân cần chính yêu dân trung tâm trực gián, ban thưởng một tòa biệt thự, trắc thần đô thừa không thử. Trương Xuân mặt lộ ra một nụ cười, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, khom người nói, tạ bệ hạ. Lý Mộ đứng một bên âm thầm thở dài, khổ hận quanh năm ấp kim tuyến, đi làm áo cưới cho người khác rồi. Chương 331, uy hiếp. Bôn ba bên ngoài là hắn, bị con em quan lại ghi hận là hắn, ra ra vào vào hình bộ là hắn, kết quả được tòa nhà là Trương Đại Nhân. Quan thăng nửa cấp vẫn là Trương Đại Nhân, Lý Mộ bận rộn hơn nửa tháng làm công miễn phí cho hắn. Mai đại nhân sau khi mà đọc xong thánh chỉ đi đến bên cạnh người của Lý Mộ hỏi, mấy ngày nay tốn bao nhiêu bạc, ta lúc về cung báo cho người. Lý Mộ nói, 30 lượng. Mai đại nhân nhướng mày, giọng điệu kinh ngạc, 30 lượng. Nàng kinh ngạc không phải là Lý Mộ tiêu quá nhiều tiền bạc, mà là quá ít. Bạc chuộc tội quỷ bỏ, công ở đương đại, lợi ở thiền thu, bao nhiêu quan viên có kiến thức muốn quỷ bỏ luật này, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, có thể thấy được khó khăn để hoàn thành chuyện này. Nàng vốn đã làm tốt chuẩn bị 3.000, thậm chí 3 vạn lượng, không ngờ Lý Mộ chỉ dùng có 30 lượng. Lý Mộ gật đầu lặp lại nói, là 30 lượng, đại bộ phận đều tiêu ở hình bổ đó. Nếu không phải là bữa cơm đó ở Phiêu Hương Lâu, thật ra chỉ hơn 20 lượng là đủ rồi. Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó ác nhân chính là so với hắn càng ác hơn. Muốn bức bách cái đám người hình bộ Rang Trung đi vào khuôn khổ, vậy đi đường của bọn họ làm cho bọn họ không có đường nào để đi. Chỉ cần là tìm đúng phương pháp, bạc ngược lại là thứ yếu. Hoàng cung trong ngự hoa viên, nữ hoàng thưởng thức một đóa mẫu đơn, nụ hoa chờ nở trong bụi hoa, nhẹ nhàng nói, 30 lượng sao? Mai đại nhân hơi cúi mình, đứng phía sau thân thể của nàng mỉm cười nói, nửa tháng qua, hắn là mang luật lấy bạc chuộc tội, dùng đến cực hạn, chỉ dùng có hơn 20 lượng, đã mang con cháu cái đám quan viên hộ bộ, lễ bộ, hình bộ kia đánh hết một lượt. Nếu không phải là như thế, cái đám quan viên đó không thể nào mà chủ động yêu cầu sửa chữa luật này. Nữ quan trẻ tuổi bên người của nàng nói, sau khi bệ hạ hạ lệnh hủy bỏ cái luật lấy bạc chuộc tội, dân chúng của thần đô hưởng ứng cũng rất là kịch liệt. Muôn người thần đô đều đổ xô ra đường, dân chúng tự phát tới quốc miếu thăm viếng. Tầm mắt của nữ hoàng từ trên nụ hoa dời đi, thản nhiên nói, rời cung nhìn xem. Nàng xoay người, ống tay áo phất qua nụ hoa kia, trong giây lát mẫu đơn khắp giường tranh nhau nở rộ. Đầu đường thần đô, Lý Mộ cùng với Dương Vũ đi trên đường, đường phố ngày xưa rộn ràng nhốn nháo, hôm nay không có mấy người đi đường. Lúc này dân chúng thần đô đều là chạy đến trong quốc miếu thăm viếng rồi. Luật lấy bạc chuộc tội từ thời kỳ tiên đế độc hại dân chúng hơn 10 năm, rốt cuộc hôm nay đã hủy bỏ, dân chúng thần đô đều cảm ơn nhân đức của nữ hoàng bệ hạ, ung ung tới quốc miếu thăm viếng, làm cho ý tưởng vốn muốn từ trong dân chúng thu hoạch một ít niệm lực trực tiếp thất bại. Nhưng mà luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ tuy là thành quả thắng lợi của Lý Mộ, đại bộ phận đều đã bị Trương đại nhân đánh cắp, nhưng mà đó chỉ là phương diện triều đình, dân chúng tín nhiệm đối với Lý Mộ cũng sẽ không có giảm bớt. Đây đều là hắn từng cú đấm một ở đầu đường của thành đô đánh ra. Xa xa Lý Mộ nhìn thấy một đám người từ xa đi tới, thế mà tất cả đều là gương mặt Lý Mộ quen thuộc. Có Ngụy Bằng, con hộ bộ viên ngoại lang, Chu Thông, con của lễ bộ Lan Trung, Dương Tu, con hình bộ Lan Trung, cháu nội Thái Thường Tự Thừa. Mấy ngày nay, Lý Mộ ở trên đường, trong bọn họ đã lâu rồi, nhưng mà bọn họ lại đóng cửa không ra. Hôm nay không có dễ gì gặp lại, nhưng mà luật lấy bạc chuộc tội đã phế rồi, không thể vô duyên vô cớ đánh bọn họ một trận nữa. Mấy người đó nhìn thấy Lý Mộ, phản ứng đầu tiên là quay đầu bỏ chạy. Sau đó ý thức được, cái luật lấy bạc chuộc tội đã hủy bỏ rồi, bọn họ có cái gì mà phải sợ đâu. Bọn họ sải bước đi về phía trước, ánh mắt tập trung trên người của Lý Mộ, bao hàm tức giận. Ngụy Bằng, trên người của Lý Mộ chịu thiệt lớn nhất, ánh mắt hung ác nhất, như là muốn mang hắn ăn tươi nuốt sống. 100 trượng đó, mặc dù là sai dịch hình bộ xuống tay cũng không nặng, cũng khiến cho hắn nằm ở nhà gần nửa tháng. Trong mấy ngày này, hắn không có lúc nào không muốn tìm Lý Mộ báo thù, rửa sạch sỉ nhục ngày đó. Lý Mộ liếc hắn, tức giận nói, nhìn cái gì? Ngụy Bằng cười lạnh nói, nhìn ngươi, sao vậy? Lý Mộ thật sự không có thể làm gì hắn, dù sao luật lấy bạc chuộc tội đã sửa rồi, hắn giờ này vô duyên vô cớ mà đánh Ngụy Bằng một trận, không chỉ là phải chịu phạt trượng, còn phải bị xử phạt lượng lớn bạc. Thấy Lý Mộ đứng tại một chỗ, Ngụy Bằng giật giật khóe miệng hỏi, như thế nào, không dám sao? Cái này không giống nhà ngươi nha, Lý Bộ đầu. Lý Mộ nhìn hắn nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng có quá kiêu ngạo. Ngụy Bằng trào phúng nói, kiêu ngạo lại không có xúc phạm luật pháp, ngươi đánh ta sao? Thấy Lý Mộ vẫn chưa có động tác gì, nét trào phúng trên mặt của hắn càng đậm, vô cùng kiêu ngạo, ghé đến tai của Lý Mộ hạ giọng nói, chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc. Lý Mộ ngoái ngoái lỗ tai nói, ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút, ta không có nghe thấy. Giọng của Ngụy Bằng đề cao âm điệu, giữa ngươi và ta còn chưa kết thúc. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, ngươi uy hiếp ta sao? Ngụy Bằng cười lạnh nói, uy hiếp lại như thế nào, phạm pháp sao? Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ trào phúng, duy chỉ của Dương Tu, con hình bộ Lan Trung, ngẩn ra tại chỗ. Ngay sau đó kinh hãi mở miệng, Ngụy Bằng câm mồm. Làm con của hình bộ Lan Trung, hắn hiểu biết đối với đại chu luật so với Ngụy Bằng những người này sâu hơn nhiều. Lấy ngôn ngữ hoặc bạo lực uy hiếp, đe dọa công khai quan viên của triều đình, thật sự phạm pháp. Tình tiết nhẹ nhốt 5 ngày trở xuống, tình tiết nghiêm trọng nhốt 5 ngày trở lên, 10 ngày trở xuống cũng phạt bạc. Dương Tu muốn nhắc nhở Ngụy Bằng, nhưng mà thời gian đã muộn rồi. Không biết hả? Uy hiếp ta thật sự là phạm pháp đó. Lý Mộ nhìn Ngụy Bằng lắc đầu nói, đi đi, đi đô nha ngồi một chút, về sau nhớ đọc sách nhiều không thiệt đâu. Trình độ thiếu kiến thức pháp luật của Ngụy Bằng, tên con em quan viên này làm cho người ta giận sôi. Theo đại chu luật, uy hiếp vũ nhục phỉ báng người khác tuy đều không phải là tội nặng gì, nhưng mà nếu tạo thành ảnh hưởng bất lợi trình độ nhất định đối với đương sự vẫn phải bị phạt bạc cùng giam cầm. Mà quan viên cùng với bộ khoái đều là nhân viên chính phủ quốc gia, uy hiếp nhân viên chính phủ quốc gia tội thêm một bậc. Lý Mộ sau khi mà tốt bụng phổ cập tri thức điều luật này cho Ngụy Bằng, Ngụy Bằng có một chút khó có thể tin, nhìn về phía Dương Tu hỏi, hắn nói đều là thật sao? Dương Tu gật đầu bất đắc dĩ nói, là thật đó. Sắc mặt của Ngụy Bằng trắng nhợt, nặng ra một nụ cười nói, ta chỉ đùa chút thôi. Lý Mộ mặt trầm xuống nói, ngươi thấy ta như là đang nói giỡn như ngươi sao? Ngụy Bằng không một chút do dự, xoay người bỏ chạy. Chương 332, hỏng hớt. Hắn đang muốn rời khỏi, Dương Tu lại gắt gao, cầm lấy cánh tay của hắn. Ngụy Bằng quay đầu cả giận nói, ngươi làm cái gì? Dương Tu nghiến răng nói, ngươi ngu xuẩn, uy hiếp công sai, nhiều nhất giam có 5 ngày, chống lại lệnh bắt chạy trốn, không phải là chuyện 5 ngày nữa. Lý Mộ nhìn gã thêm một lần, không hổ là con hình bộ Lan Trung, ý thức pháp luật so với đám Ngụy Bằng mạnh hơn nhiều. Ngụy Bằng ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một nét hối hận nồng đậm. Lý Mộ thản nhiên liếc hắn nói, còn thất thần làm gì, đi thôi. Hắn bẻ quạt cánh tay của Ngụy Bằng ở sau lưng, hướng thần đô nhà đi đến. Dương Tu nhìn về phía Chu Thông nói, lễ bộ viên ngoại lang Trịnh đại nhân không phải là kim thần đô thừa sao? Nhanh, đi mời hắn đến, có lẽ Ngụy Bằng không cần ngồi đại lao. Chu Thông lắc lắc đầu nói, vô dụng, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, mang thần đô quý thăng làm thần đô thừa, Trịnh đại nhân không có kiêm nhiệm thần đô thừa nữa. Dương Tu thở dài, vậy thật sự không có cách rồi. Một lát sau, đại lao của thần đô nha. Ngụy Bằng ngồi trong tù, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không biết là bị dọa hay là bị tức nữa. Dương Tu nhìn Ngụy Bằng ở trong phòng giam nói, không có cách nào cả, chính ngươi gây chuyện trước, cha ta không thể nào mà cứu được ngươi, chỉ có thể quỷ quất ngươi ở đây vài ngày, ngươi cần cái gì ta đi mua đến cho ngươi. Ngụy Bằng cắn răng nói, ta muốn một bộ đại chu luật. Khi mà Lý Mộ cùng Dương Vũ đi trên đường, dân chúng trên đường nhiều hẳn lên. Hẳn đến thần đô chưa được một tháng, giờ phút này đứng ở đầu đường thần đô, cảm giác hoàn toàn khác với trước kia. Lúc mới đến thần đô, dân chúng trên đường này gặp được, trên đường đi gặp người già ngã không đỡ, hoặc là chuyện bất bình không giúp. Bọn họ ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt chết lặng, giữa người với người tràn đầy tâm lý đề phòng. Hôm nay, Lý Mộ từ trên mặt của bọn họ đã không còn nhìn thấy bao nhiêu lạnh nhạt cùng chết lặng. Luật lấy bạc chuộc tội đã hủy bỏ, ở bề ngoài mang quan viên quyền quý cùng dân chúng bình thường của thành đô bày ở cùng một vị trí. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua khiến cho lòng dân của thành đô ngưng tụ trước nay chưa từng có. Cái này đối với duy trì bảo vệ quốc gia yên ổn tự nhiên hữu ích, chỗ tốt đối với bản thân của Lý Mộ cũng không nhỏ. Hắn hôm nay ở thành đô tuy còn chưa tính là mọi người đều biết, nhưng mà đi trên đường, người có thể nhận ra hắn vẫn là không ít. Lý Mộ đi cả con đường, trên người có niệm lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Nếu là làm dài việc tốt, sảng khoái lòng dân, chỉ sợ người dân tín nhiệm đối với hắn cũng sẽ dần dần chuyển biến thành kính yêu, thúc đẩy bảy loại tình cảm của hắn viên mãn cuối cùng. Trưởng quầy quán mì từ trong cửa hàng thò đầu nói với Lý Mộ, Lý Mộ đầu, ngồi xuống ăn bát mì đi. Cũng vừa lúc đến thời gian ăn cơm, quán mì này hương vị rất là không tệ, bộ khoái nha môn thường xuyên chiếu cố. Lý Mộ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cái sạp nhỏ bên đường nói, cho hai tô mì đi. Trưởng quầy rất nhanh từ trong cửa hàng mang sang hai bát mì sợi nóng hổi. Ta biết mà, Lý Bộ đầu đánh cái lũ con cháu quan gia đó nhất định là có nguyên nhân rồi, bây giờ luật lấy bạc chuộc tội rốt cuộc đã bị phế đi. Phế đi thì hay lắm, luật pháp trước kia căn bản không coi chúng ta đám dân chúng này là người. Ngài đến thần đô, thật đúng là phúc của dân chúng thần đô, mọi người rất cảm kích ngài. Lý Mộ buông đũa cười nói, người, các ngươi thật sự nên cảm tạ là bệ hạ đó. Nếu không phải là bệ hạ, luật lấy bạc chuộc tội không có khả năng hủy bỏ đâu. Lý Mộ rất rõ, đám quan viên kia của lễ bộ hình bộ, vì sao có thể chịu được hắn ở trước mặt bọn họ nhảy qua nhảy lại. Chính là sau lưng hắn có nội vệ, mà nội vệ bảo hộ đối với Lý Mộ lại là đương kim nữ hoàng bày mưu kế ra. Tính tới nay, hắn ngay cả mặt nữ hoàng cũng chưa có từng thấy, cũng không biết khi nào mới có thể thực sự ôm được cái đùi của nàng. So với hoàng đế mà nói, cường giả cảnh giới thứ bảy, 28 tuổi, dụ hoạt đối với Lý Mộ lớn hơn nữa. Các đời hoàng đế Đại Chu có đường tắt tu hành khác với bất cứ tu hành giả nào. Trong tổ miếu hoàng thất, thai ngén ra một luồng đế khí có thể tạo nên cho hoàng thất một vị cường giả thượng tam cảnh. Thành công, tấn thăng cảnh giới thứ bảy cũng có được tư cách trở thành đế vương. Lý Mộ đang ở cạnh quán mì, cũng chưa có nhìn thấy ở phía sau hắn có ba bóng người đứng. Không chỉ có hắn, người đi đường lui tới trên đường, không có một ai nhìn thấy được các nàng. Trưởng quầy quán mì thấy chung quanh không có người nào cũng tiếp lời nói. Ba năm trước, nữ hoàng bệ hạ lúc vừa mới đăng cơ, thần đô còn có rất nhiều dị nghị, nhưng mà mọi người không thể không thừa nhận, ba năm qua, cuộc sống của mọi người so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nói tới, ta còn từng thấy nữ hoàng bệ hạ một lần nữa. Lý Mộ kinh ngạc nói, ngươi, từng thấy bệ hạ sao? Trưởng quầy sạp mì gật gật đầu nói, từng thấy chứ, chẳng qua lúc đó bệ hạ còn không phải là bệ hạ, cũng không phải là thái tử phi. Nàng ở chỗ ta ăn mì, lúc đó ta như thế nào cũng không thể ngờ được nàng về sau trở thành nữ hoàng bệ hạ. Dương Vũ húp canh xong, buông cái bát khinh thường nói, thôi thôi, đừng có chém gió nữa, thời điểm bệ hạ không phải là thái tử phi, cũng là đích nữ của Chu gia, sẽ đến ngươi nơi này ăn mì sao? Chưởng quầy của sập mì liếc hắn nói, ngươi tin hay không là tùy ý ngươi. Dứt lời, hắn liền đi vào trong. Dương Vũ lao miệng nói, cái lão già này, một khi mà nói dối, mắt không chớp luôn, bệ hạ xuất thân cao quý, sao có thể giống với chúng ta đến loại địa phương này? Đối với cái đùi hắn nhận định muốn ôm, Lý Mộ thật ra chưa có bao nhiêu hiểu biết. Hắn nhận thức đối với nữ hoàng chỉ giới hạn trong tin vỉa hè thôi. Dương Vũ từ nhỏ đến lớn ở Thần Đô thường xuyên sưu tầm tin tức quyền quý hào tộc, có lẽ so với Lý Mộ biết được càng nhiều hơn. Hắn nhìn về phía Dương Vũ hỏi, ngươi đối với chuyện của bệ hạ biết bao nhiêu? Nói tới cái loại chuyện này, Dương Vũ bắt đầu thào thào bất tuyệt. Cái đó thì nhiều, bệ hạ là con gái nhỏ của Chu Thái Phó, có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, từ nhỏ có thiên phú tu hành rất cao, lúc 20 tuổi đã bước vào cảnh giới thứ 5. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, Lý Mộ hồ nghi nói, không phải nói nàng sau khi mà gả cho thái tử cũng không được thái tử thích. Nếu nàng cái bộ dạng xinh đẹp như vậy, thái tử sao có thể không thích chứ? Trong tiềm thức của Lý Mộ, nữ hoàng bệ hạ tu vi tuy cao, hắn là bộ dạng không được tốt lắm. Nếu không, nàng sao có thể đến lúc trở thành hoàng hậu vẫn là tấm thân xử nữ? Nếu không là vì nàng bộ dạng quá xấu, chính là đồn đại có sai lầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.